Minh Vương, chương 1, góc truyện audio.com. Nàng sắp chết sao? Ướng Tịnh Tuyết nằm bên dòng suối trên đống đá vụn, ánh mắt trống rỗng, nhìn trời không mây trắng, cảm giác được thân mình dần dần lạnh. Như băng, cơ hồ không có chi giác, bởi vì nàng không có cảm giác đau. Chúng độc cũng không cảm thấy đau, này tỏ vẻ, nàng cũng sắp chết. Trên khuôn mặt trái xoan là ngũ quan xinh đẹp rung động lòng người. Ngày thường anh khí hiên ngang, nàng giờ phút này thân nam trang, nếu không nhìn kỹ, người khác còn tưởng rằng nàng chính là một nam thiếu. Niên tướng mạo nhã nhặn, hồi tưởng lại, một màn cảnh tượng lại hiện lên trong đầu, giống như ảo lại giống như thực. Nàng Hướng Tịnh Tuyết ra giang hồ bất quá mới hơn một năm rưỡi, xem. Thế giới còn chưa đủ, nàng còn trẻ, không muốn chết, hơn nữa, nàng còn chưa tìm được một nam nhân thật chân thành yêu mình a, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng hảo muốn ngủ a, tiếng gió chim hót cùng róc rách lưu tiếng nước như thế bình tĩnh. Không thể tin được vài canh giờ trước nàng còn đã trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt. Sống đến 18 tuổi cuối cùng chính là loại này kết cục sao? Nàng trong lòng cô tịch cùng sầu não nói không nên lời, hốc mắt ngưng tụ một giọt lệ, không tiếng động chảy xuống khuôn mặt. Mệt mỏi quá a, mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, nàng đang chờ đợi tử vong. Một chút bóng ma, vô thanh vô tức bao phủ lấy trên người nàng, đôi mắt mệt mỏi lại lần nữa mở, không khỏi sửng sốt. Một người nam nhân, đang lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Minh giới câu hồn sứ giả, nàng trong lòng dùng mình, cũng nhìn thẳng vào người nam nhân đột nhiên xuất hiện này, hắn gương mặt trắng nõn, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng vẻ mặt lạnh như băng, tuyệt không giống như đầu mã diện trong sách hình dung. Một hồi lâu sau, nàng mới xác định đó là một người sống, không phải cái gì câu hồn sứ giả, nhưng người này làm chi nhìn chằm chằm vào nàng không nói lời nào. Bốn mắt giao nhau liền như vậy một hồi thật lâu, nam tử thủy chung không nói lời nào, làm cho nàng không thể không hoài nghi, này chắc không phải ảo giác của chính mình. Rốt cục nam tử đã mở miệng, người sắp chết, nàng nhìn đối phương, hai cánh môi miễn cưỡng phát ra một tiếng khàn khàn khẩn cầu. Ta, không muốn chết, ngươi muốn ta cứu ngươi. Đúng vậy, cứu ta, hừ, sinh tử có mệnh, ta vì sao muốn cứu ngươi? Cứu ngươi còn cần lý do? Này nam nhân lời nói và vẻ mặt lạnh lùng của hắn đích thực rất là giống nhau, không có cảm tình cũng không hề thương hại, nàng lại không nhìn được hắn, cũng cùng hắn không thù oán, vì sao ở trước mặt nàng lại bày ra bộ dáng vui mừng khi thấy người gặp họa? Cũng thế, nàng biết chính mình trúng độc không có giải dược. Thôi, dù sao ngươi cũng cứu không được ta. Ác liệt bạc thần, hừ ra một chút lãnh trào. Ngươi lại như thế nào biết, ta cứu không được ngươi. Mất hồn tán chẳng qua cũng chi là một loại độc, ngươi, làm sao mà biết, ta trúng, mất hồn tán, hừ ta đương nhiên biết, thần sắc ngươi như sắp chết, hai mắt mang huyết, lục khí chạy tới trên tay, liếc mắt một cái liền biết. Con người này sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy a? Ngươi cứu được liền cứu, cứu không được cũng đừng dày già, ẩm ý, đã chết. Ta đương nhiên cứu được, chỉ cần uống giải độc hoàn của ta, ngươi sẽ không phải chết. Nguyên bản vô thần mắt đẹp nháy mắt tỏa sáng, dấy lên hy vọng. Nhưng là ta không cho ngươi. Nàng trừng mắt nhìn hắn không dám tin. Nếu chính mình còn có chút hơi sức, nhất định là tức giận. Góc truyện audio.com. Nàng thật sự rất muốn mắng lời thô tục. Chúng độc đã muốn rất khó chịu, người này nhàn rỗi không có chuyện gì. Còn chạy tới tiêu khiển nàng. Phải phải, tỷ thật sự rất muốn đá bay ca ca chứ gì, hiểu mà em thật sự rất rất muốn làm giúp tỷ hô hô. Nha, nàng không không cần phí sức cùng hắn ầm ĩ, đơn giản nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Thân ảnh thon dài ngồi xổm xuống, khuôn mặt tuấn mỹ rung động lòng. Người tiến gần đến mặt nàng, chậm rãi đánh giá ánh mắt như là muốn đánh giá sự cân xứng. Ta cứu người có điều kiện, người đáp ứng ta mới cứu. Đôi mắt đẹp đang nhắm lập tức mở ra. Điều kiện rất đơn giản, ta cứu ngươi một mạng, ngươi giết một người cho ta. Mắt đẹp trung lộ ra tức giận, cồn, đây là từ duy nhất nàng có thể phun ra, sau đó vừa tức yếu đuối nhắm mắt lại. Không cần, vô nghĩa, nàng là trúng độc, không phải bị bại não, kêu nàng giết người còn hắn. Thiên tài đáp ứng a, hảo, không giết người cũng được, ngươi gặp may mắn, ta vừa lúc thiếu thủ hạ, nếu ta cứu ngươi, ngươi phải làm người của ta 10 năm, này đã là ta nhượng bộ lắm rồi, không thương lượng. Bàn tay nàng vô lực yếu đuối nâng lên, xòe ra 5 ngón tay thon dài. Bay lên mày kiếm ninh nhanh, cái gì, ngươi muốn 5 năm, 3, cái tay kia không phải ở cùng hắn co kẻ mặc cả, chỉ là vì muốn đánh hắn một cái tát, sau khi mục đích đạt thành, lại suy sụp buông. Nam tử tuấn dung nháy mắt lạnh như băng xương, không dám tin chừng mắt nàng. Người đánh ta, chấm, hừ, nếu nàng còn có khí lực khẳng định cho thêm một cú đá, đưa hắn đá xuống nước cho cá ăn. Ngươi dám đánh ta, chấm, tốt lắm, ta Diêm Vô Cực đời này chưa từng bị người nhục nhã như thế. Nhục nhã ngươi thì thế nào? Dù sao đều phải chết, ai còn sợ ngươi à? Nàng cảm thấy vạt áo của chính mình bị hung hăng nắm lấy, cặp kia hung ác trợn mắt trừng mắt nàng, hơi thở nóng rực hướng vào gương mặt tái nhợt lạnh như băng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết, bởi vì ta muốn ngươi phải trả giá. Một viên đan dược hướng miệng nàng bỏ vào, bức nàng nuốt vào, kế tiếp nàng lâm vào năm dặm mù sương, lập tức hôn mê trong bóng đêm. Hỗn độn không rõ trong ý thức xa xa truyền đến thúc giục tiếng la. Thập bát, cái gì thập bát, ai ở bên kia quỷ giống quỷ kêu, không cần ầm ĩ, tỉnh tỉnh, thập bát mau tỉnh lại. Kịch liệt lay động đem Hướng Tịnh Tuyết đang thơ thần đắm mình trong năm dặm mù sương kéo về hiện tại. Một đôi mắt đẹp phút chốc mở, Hướng Tịnh Tuyết trừng thẳng mắt nhìn lên, nhìn thấy một người thiếu niên xa lạ đang hướng nàng nhìn chằm chằm, miệng còn không đình nhớ. Kỹ, a tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh, cũng thật hội ngủ a. Hướng Tịnh Tuyết ngồi mạnh dậy, ngốc nhìn tiểu ca phía trước, sau đó nhìn trái nhìn phải, phát hiện chính mình đang ở trong một gian phòng xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn muốn làm không rõ sao lại thế này. Ngươi kêu ai? Ngươi nha, ta, từ hôm nay trở đi tên của ngươi kêu Thập Bát, ta là lão Lục, ta đến đây trước ngươi nửa năm, cho nên từ bây giờ ta phụ trách mang ngươi, có vấn đề gì liền hỏi ta đi tiểu tử. Tiểu ca phía trước cùng lắm hơn nàng chẳng bao nhiêu, một bộ tự cho mình là lão đại, giống nhau sớm đoán được nàng tỉnh lại sau, tất nhiên kinh ngạc liên tục, đây là đâu? Vòng yêu cốc, vòng yêu cốc là chỗ nào? Đây là chỗ ở của chủ tử chúng ta Diêm Vô Cực. Diêm Vô Cực, hắn là ai vậy? Uống, lừng lẫy đại danh Minh Vương Diêm Vô Cực, ngươi cư nhiên không biết. Khóc chuyện audio.com, nàng cũng không biết mới muốn hỏi a ta vì sao ở trong này. Chủ tử cứu ngươi trở về, tính ngươi vận khí không tốt, 3 tháng trước. Ngũ huynh làm đầy 5 năm, chủ tử y theo ước định phóng hắn xuất cấp hồi hương, ngươi vừa lúc lần lượt bổ sung này thiếu. Hướng Tịnh Tuyết nghĩ tới, liền kiểm tra thân thể chính mình, phát hiện chính mình một chút cũng không có dấu hiệu trúng độc giống như lúc trước là một giấc mộng, may mà trên người nàng nam trang cũng hoàn hảo. Vô khuyết áo quần vẫn đầy đủ trên người không sứt mẻ, mà đối phương cũng xem nàng là nam nhân. Lão Lục thấy nàng vẻ mặt kinh nghi, ha ha cười nói. Đừng lo lắng, có chủ tử, cho dù ngươi một cước bước vào Diêm Vương phủ, chủ tử cũng có thể đem ngươi lôi ra đến, hắn nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thần y thế nào. Nàng xác thực cảm giác được chính mình toàn thân hoàn hảo như lúc ban đầu, ngược lại dường như cảm giác như ngủ một giấc dài, hồi tưởng lúc ấy, chính mình vào nhầm hắc điếm, đối phương muốn rượt tiền, hạ độc. Nàng tuy rằng đúng lúc đào tẩu, lại phát hiện quá chậm đến nỗi độc tính công thân, chạy trốn tới nửa đường thượng liền chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Trước khi hôn mê, nàng còn nhớ rõ gương mặt tuấn mỹ của nam nhân kia. Chẳng lẽ chính là chủ tử mà nãy giờ vị tiểu ca này luôn mồm nhắc tới. Nàng giả thanh âm khàn khàn, cũng may đối phương không nhận ra nàng là nữ nhi, nàng cũng liền cố ý hạ giọng. Vì sao bảo ta Thập Bát? Bởi vì chúng ta chủ tử không thích nhớ tên người, kêu con số cho dễ nhớ chút, cho nên ở trong này, mỗi người đều chỉ kêu con số, không có người tên tự, hơn nữa như vậy mới sẽ không lầm. Hướng Tịnh Tuyết ngẩn ngơ, lầm cái gì, lầm niên hạn a, mỗi người con số, đại biểu phải ở chỗ này mấy năm. Cái gì, nàng nhất thời không cẩn thận đề cao thanh âm, càng làm cho đối phương dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, mới lại vội vàng áp chế thanh âm. Khụ, ta là nói, ta phải ở 18 năm. Lão Lục đồng tình gật gật đầu. Y ta coi, ngươi khẳng định là chọc chủ tử mất hứng, mới có thể bắt ngươi sống 18 năm, là người có thời gian làm việc lâu nhất trong cốc từ trước đến nay. Nàng còn đang kinh ngạc, lão Lục tiếp tục nói. Ngươi nên tập quên, dần đi, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là phòng của ngươi, đi theo ta. Lão Lục xoay người hướng ngoài phòng đi, Hướng Tịnh Tuyết lấy lại tinh thần, nhảy xuống giường, theo đi ra ngoài. Nơi này là xài phòng, chỗ là táo phòng, mà này gian có khắc ăn no chai là căn tin. Dọc theo đường đi, lão Lục nhất nhất đối nàng giới thiệu, nàng cũng nhìn xung quanh quan sát. Nguyên lai, này vòng yêu cốc là nơi trú ngụ của giang hồ thần y Diêm Vô Cực, người này sống bên trong cốc thanh u xinh đẹp, có cảm giác như đang đi vào thế giới thần tiên. Lão Lục nói, nàng bị nam nhân gọi là Diêm Vô Cực kia mang về liền ngủ đúng 2 ngày. Hàng tháng mồng 1 cùng 15, có thể xuất cốc giải quyết 2 lần. Hướng Tịnh Tuyết thu hồi tâm thần, nghi hoặc hỏi, giải quyết cái gì? Hắc hắc, chính là cái kia nha, chúng ta trong sơn cốc không nữ nhân, cho nên chỉ có thể ra bên ngoài đầu tìm đi. Nàng trừng lớn mắt, nơi này không có nữ nhân, Những người được cứu về đây đều là nam nhân, bởi vì chủ tử chán ghét nữ nhân, cho nên nữ nhân là vào không được vong yêu cốc. Nếu tiến vào sẽ như thế nào? Nàng tò mò hỏi, giết không tha, gocchuyenaudio.com. Hướng Tịnh Tuyết cảm thấy kinh hãi, phía trước Lục Tiểu Ca không để ý trên mặt nàng khác thường, cẩn thận dặn dò nàng. Cho nên trăm ngàn nhớ kỹ, đừng đem nữ nhân mang về. Nha, Hướng Tịnh Tuyết tuy rằng nội tâm kinh hoàng, nhưng mặt ngoài duy trì chấn định. Vì để tiện hành tẩu giang hồ, nàng nữ cải nam trang, làm nam nhân, thúc nam nhân búi tóc sợ chính mình làn da quá non, còn cố ý đem một ít bụi đen chác lên trên mặt. Cũng may bọn họ không phát hiện nàng là nữ nhân, nếu là bị Minh Vương phát hiện nàng là nữ nhân, không biết sẽ như thế nào. Thật sự sẽ giết nàng, chỉ nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng vô tình kia, nàng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, nói không chừng, Minh Vương thực sẽ giết nàng, nàng phải cẩn thận che giấu tuyệt không để bất luận kẻ nào biết. Nàng nghi hoặc hỏi Lão Lục, tất cả người trong cốc đều là do Diêm Vô Cực cứu trở về, vì báo đáp hắn, tất cả đều nguyện ý đãi xuống dưới làm đứa ở đối, không ai muốn trốn sao? Vừa mới một đường đi tới, nàng phát hiện sơn cốc này thủ vệ cũng không xâm nghiêm, muốn chạy trốn đi cũng không khó. Hắc, ta chỉ biết ngươi hội hỏi, nếu ngươi muốn chạy trốn, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hướng Tịnh Tuyết kinh ngạc trừng lớn mắt, vì sao? Chúng ta mệnh đều là chủ tử cứu trở về đến, đồng ý làm nô bộc của hắn, hồi báo hắn ân cứu mạng, có nhân 7 năm, có nhân 9 năm, giống ta. Đồng ý 6 năm, đây là quy củ giang hồ, đáp ứng rồi phải thủ tín, nếu chạy trốn tương đương vi phạm tín nghĩa, chủ tử nếu muốn thu hồi mạng của chúng ta, là không ai dám nói chuyện. Nàng cảm thấy thất kinh, hắn sẽ giết người nào chạy trốn? Người chưa từng nghe qua, giang hồ thần y Diêm Vô Cực cứu một người. Giết một người sao? Hắn không cần tự mình ra tay, chỉ cần một câu, là có thể làm cho bao nhiêu người giúp đỡ hắn lấy mạng mà hắn muốn, cho nên trên giang hồ mới có thể cho hắn một cái Minh Vương phong hào nha. Sinh mạng của tất cả mọi người đều trên tay hắn, biết rõ đào tẩu sẽ bị người khắp thiên hạ đuổi giết, ai còn muốn chạy trốn? Đổi thành ngươi, ngươi muốn chạy trốn sao? Nàng liền lắc đầu, cho dù có 9 cái mạng cũng không dám nha. Là vậy, cho nên vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh đi, huống hồ ở trong cốc ngày cũng rất khá tốt, hảo hảo làm, nói không chừng thế nào một ngày chủ tử tâm tình hảo, sớm một chút phóng chúng ta hồi nhân gian cũng không nhất định. Ông trời, này không phải là nói cho nàng, tương lai 18 năm, nàng nhất định phải làm trong cốc này sao, làm người hầu của Diêm Vô Cực. Không được, nàng tìm Diêm Vô Cực lý luận đi, người khác có thể 5 năm, 6 năm, vì sao cố tình nàng phải hầu 18 năm? Này rất không công bằng, Lục huynh, ta muốn gặp Diêm Vô Cực, không thành vấn đề, gì, nhanh như vậy đáp ứng, làm sao vậy, xem bộ dáng ngươi kinh ngạc như thế. Ách, ta còn nghĩ đến Minh Vương Diêm Vô Cực hội cao cao tại thượng, không phải dễ dàng nhìn thấy như vậy. Bình thường đúng là như thế, chủ tử sống ở hoa đào trai, chưa được cho phép, là không cho phép người khác tùy ý tiến vào, bất quá ngươi không giống với, nàng lại lần nữa tò mò hỏi thăm, vì sao? Lão Lục nhìn nàng với ánh mắt đồng tình, bởi vì việc của ngươi là phụ trách hầu hạ chủ tử. Này hoa đào trai, cả một rừng đào thập phần thanh u yên tĩnh, một cơn gió thổi qua, đóa hoa phiến phiến, rất có cảm giác rời xa trần thế. Hướng Tịnh Tuyết một người tiến vào hoa đào trai, bởi vì Lão Lục nói. gocchuyenaudio.com, chưa được cho phép hoặc chủ tử gọi đến, mọi người là không thể vào đến. Cho nên hắn chỉ có thể bồi nàng đi đến ngoài cửa hoa đào trai, liền không thể tiếp tục tiến vào, nàng một mình đi vào mới được. Nàng vừa đi vừa quay đầu, nghĩ rằng thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Xem Lão Lục bộ dáng sợ hãi đầy cảnh giác, luôn mồm kêu chủ tử, đối Diêm Vô Cực lại kính vừa sợ, giống như nếu phạm vào sai sẽ bị trời phạt hại. Trong lòng nàng cũng nhịn không được sợ hãi. Sâu trong rừng hoa đào, xuất hiện một gian phòng đơn giản, nàng đẩy cửa ra, bước vào tò mò đánh giá bốn phía. Căn phòng này tương đối đơn giản, không có bài trí hoa lệ, trên giá sách chứa đầy sách, nàng tò mò đi lên trước cầm một quyển lật xem. Trên giá sách đọng một tầng bụi, làm nàng không khỏi chớp mi, này phòng ở dường như đã lâu không có người ở, có người ở sao? Không gian thoáng đãng trong phòng dường như chỉ nghe thấy thanh âm của mình nàng, đợi trong chốc lát không có nghe đáp lại. Nam nhân kêu là Diêm Vô Cực này, nên sẽ không ở nhà xí thải đi. Nàng nhìn xung quanh, lập tức sờ sờ chỗ này, lập tức phiên phiên cái. Kia, phát hiện sờ đến chỗ nào tất cả đều là một tầng bụi đọng phía. Trên còn kết mạng nhện, càng nghĩ càng hoài nghi nơi này thật sự có người ở, đợi cả buổi không thấy bất luận kẻ nào, khi nàng đang định đi tìm Lão Lục Đề hỏi rõ ràng, mới quay người lại cơ hồ dán sát vào trong ngực người nào đó, làm nàng hít một hơi, theo bản năng lui dần từng bước. Bày ra chiêu thức phòng vệ cảnh giác nhìn người tới. Khuôn mặt tuấn mỹ kia, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra quả nhiên là hắn. Nam tử ở bên dòng suối bức nàng nuốt vào dược đan. Đối phương con ngươi sắc bén, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Nguyên lai là ngươi, làm ta sợ muốn chết, làm chi không lên một tiếng. Đứng ở phía sau a, nàng thu hồi chiêu thức nhẹ nhàng thở ra, người này vô thanh vô tức xuất hiện làm nàng thất kinh, nàng lại một chút đều. Không có nhận thấy được, trở thành người giang hồ cũng lâu chưa từng gặp qua nam nhân nào có bộ. Dáng đẹp đến vậy, bị cặp mắt quá mức tuấn mỹ kia nhìn chằm chằm, khuôn. Mặt bỗng chốc trở nên đỏ, người lén lút ở trong này làm cái gì? Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng mang ý chất vấn làm cho tinh thần nàng trở về kinh thấy chính mình lại đang mải mê ngắm người ta thầm. Mắng chính mình một tiếng, may mắn trên mặt có lớp bôi đen, che khuất. Hai má đang ửng đỏ của nàng. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần, ngửa đầu, bộc trực nhìn thẳng mắt hắn. Phản bác nói, ta không có lén lút kêu nửa ngày không có người trả lời. Ta còn tưởng nơi này không có người ở ta chờ ngươi thật lâu, làm việc đi thôi. Bỏ lại một câu như vậy xong hắn liền xoay người rời đi. Hướng Tịnh Tuyết ngẩn người, mới lại vội vàng đuổi theo đi. Uy, đợi chút ta có lời muốn nói với ngươi. Người phía trước lại ngoảnh mặt làm ngơ cước bộ không dừng, nàng càng thêm mau cước bộ đuổi theo. Ta thực cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng là ta không thể sống ở trong này. Ngươi nói cái gì, đột nhiên quay lại làm nàng không kịp phản ứng muốn úp mặt vào trong. Ngực hắn, vội vàng giữ vững thân mình còn chưa kịp tạo ra khoảng cách. Người của hắn lập tức tiến lên, ngươi nói lại lần nữa xem, ta, hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt nàng, đôi con ngươi thâm thúy một màu. Đen tuyền trong suốt thật khiến cho nàng như nai con loạn nhịp. Gương mặt lạnh lùng đột nhiên dựa vào hảo gần, làm cho nàng một chút. Góc chuyện audio.com, chuẩn bị tâm lý cũng không có, nguyên bản muốn nói cũng không được nửa. Bùi cũng không phát được tiếng nào, mạng của ngươi, là ai cứu trở về? Hắn hung tợn chất vấn, để ý không buông tha người khi bức nàng. Là ta cứu ngươi, nếu không ngươi buổi sáng Tây Thiên, sẽ không hào hào. Đứng ở chỗ này, cho nên ngươi thiếu ta một cái mệnh thiếu nợ thì trả. Tiền thiếu mệnh, con ngươi đen phụt ra ra tàn nhẫn như đao mũi nhọn. Quang, mượn mạng của ngươi đến còn. Nào có như vậy a, này rất vô lý. Ta, một là ngươi giao lại mệnh, hai là ngươi phải giao thân, hai cái ngươi chỉ được chọn một thế nào. Hắn tiến lên từng bước nàng liền lui ra phía sau từng bước cuối cùng. Không còn đường thối lui, bị hắn đẩy vào góc tường, bị bất đắc dĩ, chỉ. Phải đối mặt hắn, sợ hãi hỏi, có hay không lựa chọn khác, có, đi giết một người trả lại cho ta. Chấm, không cần, nàng không chút suy nghĩ cự tuyệt, vậy lưu lại người của ngươi, bởi vì, mạng của ngươi là của ta, người. Của ngươi, là của ta, ta muốn ngươi sống bao lâu, ngươi liền sống bao. Lâu, sau này 18 năm, ngươi đều phải ở bên người hầu hạ ta, không được. Rời đi, không hiểu sao hắn càng tới gần, hô hấp của nàng lại không tự chủ được. Mà gấp gáp mà lời nói của hắn vào trong tai nàng lại làm cho người ta. Mặt đỏ tim đập thật sự rất là mờ ám, gật gật tại anh ý tiêu sái quá mà ta đây cũng mê. Của nàng mệnh là hắn, của nàng nhân cũng là hắn, sau này 18 năm, đều sống bên người hắn, hầu hạ hắn. Lời này nghe qua cảm giác thật là ái muội, này dường như là vợ chồng. Ai nha nha, này làm giọng nàng nên tức giận mới đúng, tại vì sao dâng lên như tiểu nữ nhân thẹn thùng nha. Có nghe thấy không, đôi mắt kia thật tuấn lãng nhìn thẳng nàng, đôi môi tuyệt mỹ, khiến nàng không tự chủ được lui nho nhỏ, sợ hãi trả lời. Ngươi dựa vào gần như, vậy ta không chỉ hai tai nghe đến còn ong ong vang đầu. Chỉ kém có mấy tấc suýt nữa thì chạm vào miệng nàng, hại nàng ngay cả. Hít thở cũng không dám, da mặt bị hơi thở của hắn làm cho nóng lên. Đối với sự bá đạo của hắn, nàng thế nhưng một chút cũng không chán ghét, ngực còn không có lý do nổi loạn. Kia tuấn mỹ con ngươi, hơi hơi nhíu lại, nhìn nàng vừa lòng. Tốt lắm, hắn xoay người rời đi, đi phía trước lạnh như băng bỏ lại một câu. Đem phòng ở này hoàn toàn quét tước sạch sẽ cho ta. Khách chương.